Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 52, luôn rất xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về xuất thân, Văn San thật ra không phải là dòng dõi cao sang, chỉ là một tiểu thư nhà tư sản nhỏ. Bà không có lòng dạ rộng rãi, tầm nhìn cũng không xa. Nói bà thiển cận thì hơi nặng lời, nhưng vẫn khá đúng, bà còn mang nặng tính cách nhỏ nhen, suy nghĩ hẹp hòi, lại rất coi trọng thể diện, thích làm màu, thế mà bà lật sinh ra hai người con trai xuất sắc như vậy. Công lớn phần nhiều phải kể đến sự giáo dục của bà nội Hách. Nhìn con trai thành đạt, Văn San tất nhiên đặt yêu cầu cao cho con dâu, giống như nhiều bà mẹ chồng khác. Bà thích con dâu phải môn đăng hộ đối, có học thức, cảm thấy chỉ có như vậy mới xứng với con mình. Và từ nhỏ đã yêu thương nuôi dưỡng Kiều Tích Nha trở thành sự lựa chọn không thể tốt hơn. Vì tính cách của Tần Mạn đôi khi quá nghịch ngợm, không ổn định, lại được bà nội Hách yêu thương, nên Văn San thường xuyên soi mói cô. Có lẽ bà có thể đối xử với Kiều Tích Nha bằng sự khoan dung và hiểu biết. Nếu Kiều Tích Nha tinh nghịch một chút, bà sẽ thấy cô bé đáng yêu và linh hoạt. Nhưng đối với Tần Mạn thì lại rất khắt khe. Mọi hành động và cách cư xử của cô trong mắt Văn San đều không đạt tiêu chuẩn. Bà cảm thấy như đứa con trai quý báu của mình bị một bình hoa có nhan sắc như Tần Mạn chiếm mất. Con à, nếu bị ủy khuất, hãy về đây nói với mẹ, đừng giữ trong lòng. Lưu Tịnh Như nhìn con với ánh mắt đầy yêu thương. Dù mẹ đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần, nhưng bây giờ mẹ đã đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con. Nơi này mãi mãi là bến đỗ của con. Khi nào con mệt mỏi, ủy khuất, buồn bã, đều có thể về đây nghỉ ngơi. Biết không, con là con gái của mẹ, là con gái duy nhất. Mẹ ruột còn không nỡ mắng con, đánh con, thì Văn San là gì mà dám bắt nạt con gái mẹ. Chúng ta không cần làm con dâu bà ta. Tần Mạn thừa nhận mình dễ khóc, đặc biệt là khi nghe những lời ấm áp từ mẹ. Cô không kiềm được nước mắt, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ, mẹ thật tốt, con ngốc, con là con gái của mẹ. Không tốt với con thì tốt với ai? Tốt với Tần Giao sao? Không được, mẹ là mẹ con, không phải mẹ cô ta. Huống chi, Tần Giao chưa bao giờ coi Lưu Tịnh Như là mẹ. Lưu Tịnh Như cười, lấy từ bàn hai tờ giấy lau nước mắt cho cô. Lau đi, trang điểm trôi hết rồi. Lớn tướng còn làm nũng. Tôi làm nũng với mẹ mình thì sao? Tần Mạn cãi lý, chuyện bị sao chép bài hát có ảnh hưởng lớn đến con không? Lưu Tịnh Như hỏi đột ngột khi thấy cô lau nước mắt. Sức mạnh của Tư Bản, bà là người kinh doanh hiểu rõ nhất. Nhất là công ty văn học của bà cũng thường xuyên tiếp xúc với các công ty điện ảnh. Tần Mạn động đến lợi ích của người đứng sau Tần Giao. Hậu quả liên đới không nhỏ, không lớn, cô cười tươi, dù sao con cũng không nổi tiếng. Con tự viết bài hát, họ không thể cấm con viết bài hát được. Chương trình truyền hình, nhạc phim, và quảng cáo, con không có ý định tham gia. Cùng lắm, về ăn bám mẹ thôi. Lưu Tịnh Như, bà thật không biết nói sao. Lần đầu tiên nghe ai đó nói về ăn bám mẹ mà tự tin như vậy. Bà buồn bã nói, con chỉ có vậy thôi sao? Tần Mạn không bận tâm, cười hề hề, tính cách không tranh giành của cô không phải tự nhiên mà có. Lúc nhỏ, cô cũng muốn biểu hiện tốt, thi được điểm cao, làm mọi thứ tốt nhất, muốn gì cũng nỗ lực đạt được, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại sự trách mắng. Bà nội Tần luôn bênh vực Tần Giao, khi cô thi điểm cao hơn Tần Giao, bà nội nói, con gái học nhiều để làm gì? Khi thi điểm thấp hơn, bà nội mắng, suốt ngày lười biếng, nếu con chăm chỉ như chị con, đã không thế này, hoặc khi cô và Tần Giao tranh giành thứ gì đó, người ngoài thường bảo chị nhường em, nhưng nhà cô thì bắt em nhường chị. Khi giành được thứ gì đó, Tần Giao sẽ khóc, bà nội sẽ phạt cô, bắt chép sách hoặc quỳ. Cô nhớ năm 13 tuổi, sau khi về từ nhà bà nội hách, bà tặng cô một chiếc vòng tay đẹp. Ở tuổi đó, con gái rất thích làm đẹp. Tần Dao cũng thích chiếc vòng đó. Đòi giành, cô không cho. Tần Dao đẩy ngã cô. Tần Dao khóc. Bà nội nghe thấy, không nói gì mà mắng cô ngay lập tức. Dù cô giải thích thế nào, bà cũng không nghe. Bắt cô quỳ dưới nắng, lấy chiếc vòng cho Tần Dao. Lúc đó là mùa hè, trời 37-38 độ. Cô quỳ dưới nắng, đầu gối đau rát. Tần Dao đeo chiếc vòng, tay cầm miếng dưa hấu lạnh, khoe khoang trước mặt cô. Sau đó, Lưu Tịnh Như về, kéo cô dậy, cãi nhau với bà nội, giật lại chiếc vòng từ tay Tần Dao. Sống trong gia đình như vậy, Tần Mạn dần trở nên không tranh không giành. Chỉ cần đủ tiền tiêu, có ăn có mặc có chỗ ở, cô đã hài lòng. Vậy nên, Lưu Tịnh Như không bao giờ trách cô không có chí tiến thủ, không tranh giành. Bà biết những bóng tối thời thơ ấu của con đều từ quyết định sai lầm của mình mà ra. Nhưng không phủ nhận, cô có tài năng âm nhạc. Cô thích âm nhạc, thích viết bài hát, bà để cô tự do. Nghĩ rằng, vàng thật không sợ lửa. Dù không tỏa sáng, trong lòng bà, cô luôn là ánh sáng rực rỡ. Con gái bà luôn rất xuất sắc, nhanh chóng, người giúp việc gọi ăn cơm. Trên bàn, Lưu Tịnh Như gắp thức ăn cho cô. Tiền tiêu còn đủ không? Tần Mạn ngạc nhiên, ngẩng đầu lên cười. Đủ à? Hách Nghiễn Trì trước đó đã cho con một thẻ không giới hạn. Hơn nữa, con tham gia chương trình này cũng có thù lao. Lưu Tịnh Như hừ một tiếng. Thù lao đó còn không đủ mua túi sách hàng hiệu. Tần Mạn ngẩn người. Lời tuy thô nhưng đúng. Nhưng dù không dùng thẻ của Hách Nghiễn Trì, không dùng tiền của Lưu Tịnh Như, chỉ cần không mua túi sách, cô vẫn có thể tự nuôi mình. Cô không nổi tiếng, nhưng năm ngoái đã viết một bài hát cho một ca sĩ. Năm nay viết hai bài cho công ty đĩa hát, bán với giá khá cao. Đặc biệt bài hát năm ngoái rất hot, tiền bản quyền không nhỏ. Ăn cơm xong, Lưu Tịnh Như đưa cô một thẻ. Trong này có 500.000, con dùng trước. Hết mẹ sẽ chuyển thêm. Mẹ, không cần, con đủ dùng rồi. Nhìn thẻ, Tần Mạn thấy lòng chua xót, nghẹn ngào, đủ gì mà đủ. Dù con và A Trì giờ tốt đẹp, nhưng luôn tiêu tiền của đàn ông cũng không hay. Sau này có chuyện gì, sẽ thành điểm yếu. Không phải mẹ muốn con và A Trì xa cách, chỉ là lợi ích không nói trước được. Con gái phải có cái cân trong lòng. Yêu người khác nhưng phải yêu bản thân hơn. Mẹ mong con và A Trì luôn tốt đẹp. Nhưng trong tình cảm, con không thể quá thấp kém, dễ mất đi chính mình. Cách chương.